Bông hồng dại mình lãng tử độc chiếm. Chương 2, góc truyện audio.com. Năm đó, Hoàng Phủ Tỷ ở bên tai một câu, làm cho Viên Nhật Sơ có linh cảm kiếm tiền, nhưng là dù cho có linh cảm, nàng nhận ra Hoàng Phủ ra, cũng chỉ nghe những lời ra tiếng vào của người trong thành mà cảm thấy quen thuộc hắn mà thôi. Nàng chỉ biết Hoàng Phủ ra là ngân hàng tư nhân nổi danh trong thành, nhưng lại mở bố trang cùng với rượu phường, tích lũy mấy đại kinh nghiệm cùng tài phú, trình độ giàu có không thua gì Hạ gia thủ phủ. Trong thành, giàu nức vách mà một thế hệ chủ sự Hoàng Phủ Nghĩa, bởi vì cưới tiểu thư nhà quan, quyền cùng lợi kết hợp, đem sự nghiệp Hoàng Phủ ra đẩy lên cao. Ngay tại thanh thế Hoàng Phủ ra đạt tới đỉnh núi, Hoàng Phủ Nghĩa lại cưới một cô tiểu thiếp, hơn nữa nghe nói là hoa khôi của một kỹ viện. Xảy ra chuyện này làm cho Hoàng Phủ phu nhân bị chọc tức, nhưng như thế nào phản đối, Hoàng Phủ Nghĩa vẫn là kiên trì thú yên hoa nữ tử, không có cách nào khác, Hoàng Phủ phu nhân chỉ có thể tiếp nhận. Cô gái trốn lầu xanh. Hoàng Phủ lão gia thú nhị phu nhân không bao lâu sau, liền truyền ra chuyện nhị phu nhân có thai, chưa đủ tháng đã sinh ra tiểu hài tử. Việc này rước lấy rất nhiều thảo luận, như thế nào nhanh như vậy có đâu, hơn nữa, chỉ có 7 tháng thì đã sinh ra. Cho dù là sinh non, nhưng tiểu hài tử sinh ra lại thực cường tráng. Hơn nữa đứa nhỏ kia xinh đẹp làm cho người ta sợ hãi than, cùng Hoàng Phủ lão gia tuyệt không giống, cùng mẫu thân là có điểm giống, lại không quá giống, đáng tiếc khi mẫu thân ở sinh hắn liền khó sinh mà qua đời. Hoàng Phủ thì càng lớn càng tuấn, hơn nữa thông minh lại cơ linh, được Hoàng Phủ lão gia yêu thương, cho dù bên ngoài truyền lưu những lời ra tiếng vào khó nghe, Hoàng Phủ Nghĩa cũng không nghĩ, để ý đến, vẫn như cũ đau sủng đứa con thứ hai này. So sánh với đứa con mà đại phu nhân sinh ra còn không sủng ái đến như vậy. Cơ trí lanh lợi, Hoàng Phủ phu nhân đối với hiện tượng này vừa tức lại đố. Đố kỵ, nhưng ngại cho thân phận mình là tiểu thơ nhà quan lại cũng không dám đối Hoàng Phủ Tỷ như thế nào, đành phải đối hắn làm như không thấy. Mà Hoàng Phủ Tỷ càng lớn, cá tính cũng càng ngả ngớn, 305 ngày liền lưu luyến ở kỹ viễn, chọc một đống trái hoa đào, làm cho một đống cô nương ra đối hắn ái mộ không thôi, trở thành tay ăn chơi nổi danh trong thành. Nhưng là Hoàng Phủ Nghĩa giống như thường lệ thương yêu hắn, nghe nói còn tính đem Hoàng Phủ ra giao cho hắn, việc này đương nhiên làm cho Hoàng Phủ phu nhân bất mãn thật lớn, vì thế ở trong Hoàng Phủ ra 305 ngày phát ra thanh âm chửi mắng. Viên Nhật Sơ đối Hoàng Phủ ra hiểu biết chỉ đến đây thôi, còn lại đều là theo miệng của người trong thành nghe được là thật là giả, căn bản không có người biết. Nàng dựa những lời này kiếm tiền rất dễ đi, dù sao đây là bát quái nhiều người cũng biết, lại không có chứng cứ gì, căn bản không có người sẽ để ý nàng. Nhưng ngay tại khi Viên Nhật Sơ buồn rầu, đã có người lén lút tặng phong thư cho nàng. Trong thư nói rõ ràng hết thảy về chuyện của Hoàng Phủ gia, thậm chí còn có tư liệu của bà mụ đỡ đẻ cho nhị phu nhân, viết đến rõ ràng rành mạch. Dưới sự tò mò, nàng chạy đi tìm bà mụ đỡ đẻ năm đó, theo lời nói từ trong miệng bà mụ cộng thêm tiền hối lộ, bà mụ mới vụng trộm nói ra chuyện đỡ đẻ khi đó. Góc truyện audio.com. Khi đó nhị phu nhân sinh khó, ta mất thật nhiều khí lực mới đem tiểu hài tử đỡ đẻ đi ra, nhưng khi đó nhị phu nhân đã muốn hấp hối, khi Hoàng Phủ lão gia vọt vào phòng, chợt nghe đến nhị phu nhân đứt quãng nói cái gì thực xin lỗi lão gia. Còn có đứa nhỏ không phải là cái gì, cầu hắn không nên trách nàng, thanh âm nhị phu nhân rất nhỏ ta cũng nghe không rõ lắm. Nghe lời nói của bà mụ, Viên Nhật Sơ cau mày. Bà, khi đó Hoàng Phủ lão gia có phản ứng gì? Bình thường mà nói, nam nhân nghe được đứa nhỏ không phải của hắn, nhất định thực kích động đi. Hoàng Phủ lão gia, bà mụ nghĩ lại, hắn khóc thật sự thương tâm, còn cùng phu nhân nói hắn không trách nàng, đứa nhỏ hắn sẽ đối đãi thật tốt, mặc kệ thân phụ của đứa nhỏ là ai. Câu cuối cùng, bà mụ nói đặc biệt nhỏ tiếng, mắt Viên Nhật Sơ sáng lên, bà xác định thật sự có câu này. Xác định, bà mụ dùng sức gật đầu. Nhưng mà ta nghe xong cũng không dám nói cái gì, chuyện của người nhà giàu chúng ta đâu thể quản được. Ta đây đã biết, cảm ơn bà. Viên Nhật Sơ cười lấy nói cảm tạ. Cái này, Nhật Sơ việc này. Bà đỡ khẩn trương mở miệng. Bà yên tâm, con sẽ không nói là bà nói. Viên Nhật Sơ cười trấn an bà mụ, mâu quang vì được đến tin tức này mà tỏa sáng. Nàng dựa vào tin tức này còn có tư liệu trong thư, viết về chuyện nhà của Hoàng Phủ gia, làm cho truyền lưu ở trong thành. Quả nhiên, tin tức vừa ra, trong thành nhất thời náo nhiệt cả lên. Kế tiếp, nàng lại viết ra vài chương về chuyện nhà của Hoàng Phủ gia, còn có thân thế của Hoàng Phủ Tỷ, nói đến giống như thật, chỉ là sự thật ra sao nàng không biết. Nàng biết chỉ có giống như thực giống như giả, mới có thể câu dẫn hứng thú của người ta. Mà nàng cũng thật thành công, dựa vào bát quái này, nàng kiếm được rất nhiều ngân lượng, nhưng nàng không nghĩ tới bởi vì như vậy làm cho Hoàng Phủ Tỷ mất tích. Nói nàng lừa người, nàng khi đó mới 12 tuổi, chính là muốn kiếm tiền làm cho cuộc sống của người nhà tốt hơn, cũng không muốn hại người, nàng thật sự không nghĩ tới bởi vì vậy mà hại hoàng phủ tỷ biến mất. Hơn nữa, cũng bởi vì sự kiện này, nàng bị hoàng phủ ra oán hận, thành lập một cái kẻ thù. Tuy rằng nói 8 năm này, kẻ thù của nàng không chỉ có hoàng phủ ra. Nhưng mà, sau khi phong ba đi qua, nàng cẩn thận suy ngẫm lại, cảm thấy thật có cái gì đó không đúng. Đang êm đẹp, vì sao hoàng phủ tỷ lại nói cho nàng cách để kiếm được tiền? Nàng cùng hắn lại không biết, hắn không có việc gì như thế nào cùng nàng nói những lời này. Hơn nữa, người truyền tin cho nàng là ai? Như thế nào lại hiểu hết chuyện nhà của hoàng phủ ra? Khi trong thành đang huyên náo, hoàng phủ tỷ cũng vừa vặn mất tích này hết thảy thật sự quá khéo. Nàng càng nghĩ càng không đúng, bắt đầu hoài nghi hết thảy đều là hoàng phủ tỷ thiết kế, bỏ lại những lời nói cho nàng, làm cho nàng mắc mưu, làm cho nàng chiếu theo. Kế hoạch của hắn tiến hành thuận lợi, khi đó, nàng ngây ngốc bước vào cạm bẫy tuy rằng kiếm được đống lớn ngân lượng, nhưng cũng kiếm được ác danh, mọi người nhắc tới hoàng phủ ra, đều nói tới hoàng phủ tỷ cũng nhất định sẽ nhắc tới là nàng làm cho hoàng phủ tỷ không thể tiếp tục ở trong thành nữa. Mà nàng, hết đường chối cãi, bởi vì tình hình thực tế quả thật như thế. Nhưng là nàng không cam lòng, bởi vì nàng bị lợi dụng. Tuy rằng nàng cũng có lợi, nhưng là cái loại cảm giác bị lợi dụng này thật không tốt chút nào. Gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, đối với hoàng phủ tỷ, nàng ấn tượng khắc sâu. Mặt của hắn, giọng của hắn, tuy rằng chỉ có gặp mặt một lần, nhưng nàng chính là đem hắn nhớ rõ mồm một. Bởi vậy, cho dù trải qua 8 năm, nhưng là nhìn đến hắn một cái, nàng liền sẽ nhận ra quả thật chính là hắn cái hỗn chướng vương bát đản dám thiết kế nàng. Hồi tưởng lại năm đó, mặt Viên Nhật Sơ càng trầm, cước bộ lên cầu thang cũng càng nặng, hận không thể làm thịt tên hỗn chướng hoàng phủ tỷ kia. Nàng xưa nay tâm cao khí ngạo, tuy rằng khi tuổi nhỏ, cuộc sống nghèo khó diệt đi ngạo khí của nàng, nhưng di truyền tính tình văn nhân của phụ thân, làm cho tính cách của nàng trở nên quật cường hơn. Hơn nữa, không lý do bị người lợi dụng, mặc kệ có hay không được đến lợi ích, mặc cho ai cũng vậy, nhìn đến người lợi dụng mình cũng không có khả năng bày ra mặt cười. Huống chi, bởi vì hắn, 8 năm này, nàng đã bị hoàng phủ ra chán ghét làm mặt lạnh, nàng không tính sổ ở trên người hắn thì tính ở đâu. Mím chặt môi cánh hoa, Viên Nhật Sơ cao ngạo nâng lên cằm, đi lên lầu, vừa thấy đến khuôn mặt anh tuấn ngả ngớn của hoàng phủ tỷ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lạnh hơn vài phần. Không giống với lạnh lùng của nàng, hoàng phủ tỷ cười đến tuấn mỹ phong nhã, con ngươi đen lưu lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh băng của nàng, hình cung trên bờ môi càng sâu. Viên cô nương, mời ngồi. Hắn nhiệt tình tiếp đón, Viên Nhật Sơ mím môi cũng không khách khí ngồi vào ghế, khi Hoa Hỉ Nhi đi theo phía sau nàng đang muốn ngồi xuống xem náo nhiệt, Lôi Thiên Kiêu lại kéo nàng. Tiểu Anh Đào, chúng ta cần phải trở về, không nên quấy rầy bọn họ ôn chuyện. Lôi Thiên Kiêu cười đến ôn hòa, thật cẩn thận che chở bụng hơi gồ lên của nương tử. Nha, Hoa Hỉ Nhi nhíu mày, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên. Bây giờ còn sớm, trở về làm chi? Không cần, tiếp muốn lưu lại, nàng còn không có nhìn đến náo nhiệt nha. Viên Nhật Sơ cũng nhíu mày nhìn về phía Lôi Thiên Kiêu. Không cần, ta cùng hắn cũng không có gì để nói, hai ngươi có thể lưu lại. Tuy rằng ánh mắt Hoa Hỉ Nhi xem diễn thực chướng mắt, nhưng là nàng cũng không nghĩ muốn cùng hoàng phủ tỷ một mình ở chung. Như thế nào, nàng sợ ở một mình với ta? Chấm, hoàng phủ tỷ nhíu mày, con ngươi đen nổi lên một chút trêu tức, ngữ mang theo một tia thản nhiên khiêu khích. Đúng nha, ta rất sợ. Viên Nhật Sơ ngoài cười nhưng trong không cười, mắt đẹp trào phúng nhìn hắn. Ta cũng không nghĩ lại bị thiết kế một lần, chuyện 8 năm trước kia cũng đủ làm cho ta ấn tượng khắc sâu. Nàng nói thật lạnh, vị châm chọc nồng đậm. A, hoàng phủ tỷ nhẹ nhàng cười, lấy quạt bạch ngọc nhẹ nâng cằm của nàng, khuôn mặt anh tuấn đi theo tới gần, thanh âm trầm thấp phun ra hơi thở nhẹ phẩy hướng nàng. Nàng cũng không thể không thừa nhận 8 năm trước nàng bởi vì ta mà thu lợi thật to nha. Gần sát của hắn làm cho Viên Nhật Sơ cảm giác được hơi thở của hắn, nóng cháy làm cho lòng của nàng không khỏi căng thẳng, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không né tránh, thậm chí cao ngạo nhìn hắn. Thì sao, ta nghĩ, người thu lợi cũng không chỉ ta một người. So sánh lại, hắn mới là người thu lợi thật nhiều đấy. Hoàng phủ thì cười đến càng sung sướng, đem mặt của nàng nâng rất cao, khuôn mặt anh Tuấn đi theo cúi xuống, mặt hai người gần trong gang tấc, chỉ kém một chút môi hai người dán lên nhau. 8 năm không thấy, nàng vẫn là giống như lúc trước làm cho người ta cảm thấy hứng thú. Gocchuyenaudio.com. Giọng hắn thật nhẹ nhàng, môi vì mấp máy như có như không phất qua môi của nàng. Hắn dựa vào thật sự gần, môi hai người môi cơ hồ mau dán vào nhau, hắn thở ra khí nóng thổi lên mặt của nàng, làm cho nàng cảm nhận được sự xâm lược đang tiềm ẩn ở con người hắn. Viên Nhật Sơ âm thầm hút một ngụm không khí cũng không làm cho mình lùi bước, bởi vì chỉ cần lùi lại nàng liền thua, nam nhân trước mắt sẽ không bỏ qua cơ hội khiêu khích nàng. Nếu nàng thoát đi, đem hắn đẩy ra, chỉ biết rước đến hắn cuồng tiếu. Quật, quật cường, một hơi, nàng chính là không lùi, mặc cho mặt hai người ái muội gần sát, mặc cho hơi thở của hai người phất lên mặt lẫn nhau. Mắt cùng mắt đối diện, nhìn chăm chú vào trong con ngươi đen của nàng, hắn nhàn nhạt cười, như là đang nhìn nàng có thể kiên trì bao lâu, bạc môi dựa càng gần, cơ hồ cùng môi của nàng dán tại cùng nhau. Giống nhau chỉ cần nàng vừa nói ra, hắn có thể ngậm lấy môi nàng, hung tợn hôn lấy nàng. Viên Nhật Sơ nhếch môi không nói, đôi mắt quật ngạo. Cùng hắn nhìn nhau, không lùi bước giống như ở nói cho hắn, nàng mới không sợ hắn. Quật cường, lãnh ngạo, thú vị, hoàng phủ tỷ dơ lên môi, hứng thú nở nụ cười. Không sao cả, núi không phải của hắn, hắn có thể chủ động. Câu này ta chả hiểu, môi của hắn, cánh môi nhẹ quét qua nàng, giống như muốn ngậm lấy môi nàng, bạc môi hé mở. Viên Nhật Sơ chấn động, rõ ràng lý trí kêu mình không cần lui, thế nhưng thân thể vừa vặn lại thụt lùi, tay cũng dùng sức đẩy ra hắn. Đẩy hắn ra, nhìn đến cười trên mặt hắn, nàng không khỏi cắn răng, mắt đẹp vừa tức vừa giận hung tợn trừng mắt hắn. Hoàng phủ thì bị trừng không đến nơi đến chốn, mở ra chiết phiến. Quạt tao nhã phe phẩy, tuấn mi nhẹ khêu, ý cười càng dày đặc. Thực đáng tiếc, thiếu chút nữa có thể thưởng đến đôi môi ngọt ngào kia. Ngươi, Viên Nhật Sơ tức giận trừng mắt hắn, tức giận đến nắm tay, hận không thể kéo nụ cười trướng mắt trên khuôn mặt của hắn. Lôi huynh, tuồng diễn này các ngươi cũng xem đủ đi. Hoàng phủ thì ôm lấy cười, thản nhiên liếc nhìn hai người ở bên một cái. Lôi Thiên Kiêu nhún vai cười, lôi kéo Hoa Hỉ Nhi. Tiểu anh đào, cần phải đi, người ta đều mở miệng đuổi người, là nên thức thời thôi. Nha, nhưng là thiếp còn không nhìn đủ nha. Hoa Hỉ Nhi chính là muốn ngừng xem thế nhưng lại không ngừng được, không hiểu cái gì kêu làm thức thời. Đi, không để ý nương tử phản đối, Lôi Thiên Kiêu một phen ôm lấy nàng, có lễ hướng hai người cười. Không quấy rầy, này, Lôi Thiên Kiêu, thiếp còn chưa nhìn đủ. Hoa Hỉ Nhi bất mãn đấm ngực phu quân, đá chân, muốn hắn buông nàng. Ngoan ngoãn, đừng nhúc nhích, không để ý nương tử kháng nghị, Lôi Thiên Kiêu bá đạo ôm nàng xuống lầu. Gặp Lôi Thiên Kiêu bọn họ rời khỏi, Viên Nhật Sơ cắn cắn môi, nhìn hoàng phủ tỷ trưng ra khuôn mặt bất lương. Nàng quyết định thật nhanh, chạy nhanh đứng dậy, ta cũng muốn đi, lại ngồi đi xuống, ai biết hỗn đản này lại sẽ đối nàng làm cái gì. Thấy nàng phải rời khỏi, hoàng phủ thì cũng không ngăn cản, bưng lên chén rượu, ở khi nàng muốn xuống lầu thản nhiên phun ra một câu. Nàng không nghĩ muốn bát quái sao? Ta là có bát quái nóng hầm hập cho nàng, nàng vừa đi, bạc sẽ biến mất, nàng xác định nàng muốn như vậy. Nghe được lời nói của hắn, Viên Nhật Sơ không khỏi dừng lại cước bộ, trong lòng có điểm do dự. Rõ ràng biết hắn có mục đích, nàng không nên mắc mưu, nhưng là nàng lại tò mò bát quái trong miệng của hắn là cái gì? Gocchuyenaudio.com Nàng không thể kháng cự bát quái sau lưng có khả năng kiếm được ngân lượng. Thấy nàng chần chờ, hoàng phủ tỉ mỉm cười tiếp tục bỏ lại càng lời nói. Ta lần này đến, nói vậy đã ở trong thành nhấc lên sóng to gió lớn, lấy cá tính bát quái của người trong thành bát ta nghĩ hoàng phủ gia cũng nên nghe thấy tin tức ta trở về, đối với bát quái ở tiếp theo, nàng cùng với đau khổ đuổi theo điều tra, hỏi tin tức của những người khác chi bằng chính mình ra trận không phải đáng tin cậy hơn sao? Viên Nhật Sơ quay đầu nhìn về phía hoàng phủ thì, mày đẹp nhíu lại thấy bộ dáng thảnh thơi của hắn, con ngươi đen yên lặng nhìn nàng, như là chắc chắc nàng nhất định sẽ nhận lời. Nàng không hiểu, hắn vì sao phải làm như vậy? Ngươi hận hoàng phủ gia? Nàng hỏi, nghĩ đến truyền lưu bát quái, hắn ở hoàng phủ gia tự hồ quá không tốt, là vì hận mới muốn đem nàng đấu với hoàng phủ gia đi. Uống ngụm rượu, hoàng phủ thì thản nhiên mỉm cười. Không, ta không hận. Viên Nhật Sơ hoài nghi nhìn hắn. Nếu không hận ngươi vì sao trở về, nhưng lại cấp cho ta bát quái của hoàng phủ ra, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thưởng thức lấy chiếc phiến trong tay, hoàng phủ thì ngả ngớn nhìn nàng, môi cười thủy chung chưa giảm. Vấn đề về đáp án, nếu hiện tại nói cho nàng nghe, sẽ chơi không vui. Hắn đánh bí hiểm, không cho nàng giải đáp. Như thế nào, nàng muốn chơi với ta sao? Viên Nhật Sơ nheo lại mắt, biết rõ là cạm bẫy, lại chịu không nổi dụ hoặc trầm tư một chút, chỉ phải cắn răng bước đi vào. Như thế nào chơi, nhờ cậy phúc của ngươi, hoàng phủ gia hận ta tận xương, ta không nghĩ mình sẽ có khả năng tiếp cận hoàng phủ gia. Lấy thân phận nương tử của ta, nàng có thể đi vào hoàng phủ gia. Hoàng phủ thì nói được vân đạm phong khinh, giống như lời nói của hắn rất bình thường vậy. Hả, Viên Nhật Sơ lập tức trừng lớn mắt đẹp kinh ngạc nhìn mắt hắn. Nương tử, ngươi đang đùa giỡn cái gì? Ta sẽ mở loại vui đùa nhàm chán với nàng sao? Hoàng phủ tỷ nhíu mày thưởng thức biểu tình kinh ngạc khó có được của nàng. Viên Nhật Sơ trừng mắt hắn, thấy hắn thật sự không có chút ý định muốn đùa giỡn, một hồi lâu mới mở miệng. Hoàng phủ tỷ, mỗi người đều biết nói năm đó là do ta, ngươi mới có thể rời đi, hơn nữa ngươi 8 năm nay không chút tin tức ngày đầu tiên mới trở về ta biến thành nương tử của ngươi, loại lời nói dối này ai sẽ tin. Hắn nghĩ người khác là ngu ngốc sao? Năm đó nàng chính là cái tiểu cô nương, 1000 lần không nghĩ tới một chút bát quái lại sẽ làm hại ta rời đi, vì thế nàng khổ sở lại chột dạ, chằn chọc muốn biết đến tin tức của ta, cùng ta liên hệ với nhau, ta cũng không so đo với nàng, hai người bắt đầu lén lui tới, ai ngờ tình chính vì vậy mà sinh, vì thế đôi ta tư đính cả đời, sớm thành thân, nàng quyết định đem cả đời của nàng bồi cho ta, vì chuyện năm đó chuộc tội. Nói xong, Hoàng phủ tỷ dừng một chút nhìn biểu tình kinh ngạc của Viên Nhật Sơ, đối nàng ngả ngớn trong nháy mắt. Như thế nào, câu chuyện này không tệ đi, đủ lãng mạn không? Viên Nhật Sơ sớm nghe đến mắt choáng váng, loại sự tình này, không có người sẽ tin, nàng muốn phản bác nhưng là thanh âm cũng rất mỏng manh. Phải không? Hoàng phủ tỷ nhìn nàng, bên môi cười tự tin lại cuồng vọng. Nàng xác định người trong thành sẽ không tin. Sẽ, bọn họ sẽ tin, nhưng lại sẽ tranh cãi về bát quái này, 1 truyền 10, 10 truyền 100, đều tự tưởng tượng càng phong phú hơn, sau đó đồn đại lẫn nhau. Gocchuyenaudio.com, bởi vì, người nào mà không có lòng hiếu kỳ cùng tò mò, đó cũng là phương diện khiến người ta mê mẩn. Viên Nhật Sơ có điểm không cam lòng nhìn nam nhân trước mắt, xem bộ dáng hắn tự tin, một bộ dáng nàng chắc nhất định sẽ nhận lời. Nam nhân này ngay từ đầu liền thiết kế cạm bẫy thật hoàn hảo, rồi chờ nàng tiến vào. Nhưng cố tình, nàng chính là không thể cự tuyệt, người ta nói lòng hiếu kỳ giết chết một con mèo, hôm nay, nàng chính là con mèo kia. Được ta đáp ứng, nếu không cam nguyện, nhưng nàng vẫn là chịu bắt buộc bởi hắn. Cam tâm, tình nguyện, tốt lắm, biết nàng nhất định sẽ nhận, Hoàng phủ thì cười đến đắc ý, đứng dậy đi hướng nàng, ngả ngớn vỗ về mặt của nàng. Nương tử, về sau thỉnh chỉ giáo nhiều. Hắn một bên nói nhỏ, một bên lấy ngón tay qua lại vỗ về hai má trắng nõn của nàng, cảm xúc trơn trượt nuột nà làm cho con ngươi đen xẹt qua một chút hào quang. Viên Nhật Sơ lấy tay hắn ra, mắt đẹp trừng mắt hắn, cảm thấy sắc mặt hắn đắc ý rất là chói mắt, nhịn không được muốn mở miệng đâm hắn. Ngươi là muốn lấy đến tài sản Hoàng phủ ra sao? Nếu là trong lời nói, ngươi chỉ sợ danh bất chính, ngôn không thuận đi. Năm đó bà đỡ giúp ngươi nương đỡ đẻ, là chính tay nghe được đối thoại của phụ mẫu ngươi. Nàng dự tính khiêu khích hắn, chờ mặt hắn biến sắc. Ai ngờ hắn lại nở nụ cười, tay ôm eo của nàng. Ngươi làm cái gì? Viên Nhật Sơ cả kinh, vội vàng muốn đẩy hắn ra. Không nhìn dễ dụa của nàng, hắn bá đạo đem nàng kéo vào trong lòng, khuôn mặt anh Tuấn đi theo dám hướng nàng. Hoàng phủ tỷ, ngươi muốn làm vậy? Viên Nhật Sơ trừng lớn mắt, làm khuôn mặt anh Tuấn gần sát, bạc môi kia giống như muốn dán lên môi của nàng, nàng không khỏi lập tức nhắm mắt lại. Hơi thở nóng rực đảo qua môi của nàng, ngược lại rời về tai của nàng, thanh âm trầm thấp dễ nghe ẩn ẩn ngậm lấy ý cười, ở bên tai nàng nhẹ nói. Nương tử, khi trò chơi mới bắt đầu trước cho nàng cái ngon ngọt. Bà mụ đỡ đẻ năm đó, đã sớm bị ta thua mua. Cái gì? Viên Nhật Sơ mở mắt ra, còn không kịp nói chuyện, môi ấm áp ở trước miệng của nàng không khách khí đi đến, bắt lấy cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng mê người kia. Cách chương.